Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng Tư Lễ cao giọng đọc bài đón dâu, bên trong Tiêu phủ vẫn lặng như tờ, cửa không mở, người không ra, chỉ có tiếng hô hấp khe khẽ như gió thoảng trong màn đêm. Rõ ràng bên trong có người, nhưng không ai chịu lên tiếng. Tư Lễ biết đây là lễ thức của nhà gái, gọi là ra oai tế thủ, liền chẳng giận mà vẫn tươi cười, tiếp tục cao giọng sướng. Trộm đến thì đánh, khách đến thì xem, người mỏi ngựa mệt, mong tẩu tẩu, phu dù lòng thương, mở cửa tiếp đãi. Đợi một hồi lâu, trong phủ mới vọng ra một giọng phụ nữ trung niên, sang sảng như chuông đồng. Đêm càng sâu, trăng càng sáng, sao trời đầy trời, chẳng rõ phương nào khách quý, lại canh ba gõ cửa. Nghe được cuối cùng cũng có hồi âm, Bàng Lương Ký liền nâng tay giơ hốt bản bằng ngà, đọc vang lời đối đáp đã chuẩn bị từ trước. Là nhà danh giá đất Ngọc Thành, là quân tử tài danh, đến cầu người hiền đức, yểu điệu thục nữ, nguyện kết uyên ương. Hai bên cứ vậy mà sướng đối một hồi, mới thấy cửa lớn khẽ mở, hé ra một khe nhỏ. Bàng Lương Ký mừng rỡ, vừa định xuống ngựa tiến vào, lại thấy từ bên trong bước ra một phụ nhân trạc tứ tuần, tay bưng khay bạc, trên đặt một thùng rượu to. Người phụ nữ cất cao giọng, rượu nho ngàn tiền một đấu. Mong cùng tân khách uống cạn ly này, kết nghĩa uyên ương, trăm năm gắn bó. Bàng Lương Ký vốn biết lễ cưới nhà giàu thường chuộng rượu lễ, không ngờ từ ngoài cửa đã bắt đầu rót rượu. Hắn tiến lên cảm tạ, nâng thùng rượu định uống, nhưng vừa mới nhấp một ngụm, sắc mặt liền biến, mắt sáng lập tức trở nên mơ hồ. Rượu trong thùng có vị tê tê lạ lùng, chính là loại người giang hồ gọi là lang đãng tử, một thứ rượu pha dược. Uống vào là hôn mê không biết trời đất, tỉnh lại đã là mấy hôm sau. Phụ nhân thấy hắn ngập ngừng, liền cười đắc ý, rượu nho ngàn tiền một đấu, uống cạn đáy ly mới được qua cửa. Bàng Lương Ký do dự không biết làm sao, đám đông xung quanh lại hò hét. Uống đi, chỉ là ly đều mà đã ngã gục thì làm gì sao nổi. Vì huấn thấy thế, chau mày hỏi, sao thế, có vấn đề gì sao? Bàng Lương Ký hạ giọng lẩm bẩm, trong rượu có thuốc. Ánh đèn đuốc sáng rực, tiếng người ồn ả, mà ngay nơi cửa phủ, phụ nhân vẫn bưng khay, khăng khăng không nhường đường. Ba người liếc nhau, Vi Huấn liền đón lấy thùng rượu, ngửa cổ uống cạn từng ngụm lớn, không chừa giọt nào. Rượu mạnh vào bụng, sắc mặt hắn vẫn không đổi, tay vững vàng đặt lại thùng lên khay. Người phụ nữ sững người, không ngờ hắn uống hết mà không hề gì, chỉ đành im lặng lui vào. Nhờ vào nội lực thâm hậu, Vi Huấn đã áp chế độc tính trong rượu, giữ cho Bàng Lương Ký được bình an. Nhưng chuyện bên trong, kẻ ngoài không biết, chỉ thấy chàng thiếu niên áo đỏ ngửa đầu cạn rượu, ai nấy đều vỗ tay tán thưởng. Qua cửa rồi, trong sân phủ sáng rực đuốc, mấy chục phụ nhân tay cầm gậy gộc, đứng thành hàng hai bên lối vào, ánh mắt hăm hở, ý tứ dọa nạt hiện rõ trên từng nếp mặt. Đó là lễ, hạ tế, nơi tẩu tẩu, muội phu nhà gái ra sức làm khó tân lang. Hoắc Thất Lang dùng mình, nhỏ giọng, quả nhiên câu đầu gọi cửa nói, trộm tới thì đánh, là không sai. Hôm nay chúng ta đúng là ba tên trộm bị đánh rồi. Bàng Lương Ký gượng cười, mồ hôi dịn trán, không quên dặn hai sư huynh. Dù bị đánh thế nào cũng không được đánh lại. Ba người vai kề vai, bước chậm rãi vào trận địa như thể xông vào nơi hiểm địa. Ngoài cổng, người xem reo hò vang trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ tế là phải đánh, đánh đến sưng mặt mới tính là thành thân. Mau đánh, đánh mạnh lên, dù thân kinh bách chiến, cả ba cũng không khỏi biến sắc. Trận côn này không thể chống lại, vì không chỉ tay không tấc sắt, mà đòn đến từ những người tuyệt đối không thể trả đũa các bà chị bà cô. Ăn đánh còn phải cười tươi, tiếp đón ân cần, gậy gộc như mưa, bùa vây ba người, họ đành đưa tay che mặt, để mặc thân thể hứng chọn trận đòn. Có tẩu tẩu còn cười cợt, buông lời bỡn cợt khiến ai nghe cũng nóng mặt. Giai nhân lên kiệu hoa, nhi lang xuống ngựa tới, đêm nay ai dám ngủ sớm đâu nha. Giữa loạn đòn, Vi Huấn ghé sát Bàng Lương Ký, thở dài. Ta rút lại lời hôm qua rằng đón dâu không tính là chuyện hệ trọng. Làm đám ma còn dễ hơn, hôn sự thế này, đánh xong có khi nằm liệt cả tháng. Hoắc Thất Lang vừa bị đập trúng vai, vừa lẩm bẩm, nhà khác cưới vợ cũng thế này à, chẳng trách người ta sợ kết hôn. Bàng Lương Ký cắn răng chịu đựng, mặt vẫn cố nở nụ cười. Ta cũng là lần đầu làm rể, đâu ngờ gặp phải động rồng hang hồ. May mà nhóm tỉ muội nhà gái không ai luyện võ, còn ba người thân thể cứng cáp, nên tuy bị đánh rát da thịt nhưng không thương tổn lớn. Chỉ có điều, mấy lời bỡn cợt ngả ngớn kia thì còn ám ảnh hơn mọi trường pháp. Bảng Lương Ký không thể bỏ chạy, hai người còn lại thì phải lo bảo vệ tân lang, đành nhẫn nhịn chịu trận. Cả ba chen vai nhau, từ từ tiến vào trung môn. Giữa mưa gậy, Vi Huấn chợt cảm thấy phía sau có luồng sát khí ập đến. Một bóng người lao tới sau lưng Bảng Lương Ký, gậy sắt giáng thẳng vào đầu. Lực đạo tuyệt đối không phải của những người phụ nữ bình thường. Vi Huấn xoay người, đưa tay bắt lấy, phát hiện kẻ vừa ra tay cầm trong tay không phải gậy gỗ, mà là một thanh côn thép lạnh ngắt. Vi Huấn vỗ tay đoạt lấy cây gậy, đang định quay đầu xem là kẻ nào ra tay tàn độc như vậy, chợt một luồng gió mạnh quét ngang thốc tới, nhằm thẳng cổ chân Bảng Lương Ký mà giáng xuống. Lương Ký vốn đã thương gãy chân, thân trên còn gắng gượng được, nhưng đánh vào chân thì hoàn toàn không còn sức chống đỡ. Một gậy ấy nếu trúng chắc chắn sẽ khiến chàng quỳ rạp giữa sân, không sao đứng dậy nổi. Vi Huấn liền đạp chân vững vàng chắn ngang, gạt lấy gậy sắt đang đánh tới rồi lại một cây gậy sắt khắc đánh xuống, lực đạo nặng nề, rõ ràng có ý đả thương. Quay sang nhìn người vừa ra tay, lại chỉ thấy một cô gái áo váy màu phấn, mặt mày nhàn nhạt, cười cợt như không có gì. Cô ta mắt vũ khí cũng không hoảng, chỉ lùi lại, lẩn vào đám người hầu kề bên tân nương mà biến mất. Hai chiêu vừa rồi, ra tay đều hiểm độc, với sức lực như vậy thì có thể khiến người ta tàn phế. Vi Huấn trong lòng sinh nghi, nhưng trong lễ thành hôn không thể đánh trả, đành đem cây gậy nặng nề ấy ném thẳng lên mái ngói, rồi quay đầu tiếp tục chen vào đoàn người. Mỗi lần vượt qua một ngạch cửa lại phải ứng đối một câu thơ, mỗi bước trên lối đi đều là trò vặt, khi thì bị đánh, khi thì bị chuốc rượu, chẳng khác gì trận địa khảo nghiệm ý chí lẫn tửu lượng. Tựa như vừa ải, như tướng quân qua cửa ải, như sĩ tử ứng thí văn đàn. Cuối cùng cũng đến được chính sảnh. Tại đây, một tấm màn lụa buông xuống, che kín mặt tiền. Từ Lễ vội vàng bảo tân lang rút chim nhạn từ lòng ưng. Ực phải ném qua màn, rồi cao giọng sướng bài thơ cầu duyên, mời tân nương ra tiếp lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là có Bảo Châu dậy trước, Bảng Lương Ký dắt bên hông một thẻ hốt ngà nhỏ, trên khắc sẵn các tên hiệu văn sĩ, thi nhân nổi tiếng như Lục Sướng, Giả Đảo, Lư Chữ. Cứ thế mà niệm vanh vách, không lệch một chữ, đám người Bàng phủ chuẩn bị từ trước cũng đồng thanh hô vang. Tân nương tử, mau mau ra tiếp giá. Giữa tiếng người hô hào, tấm màn được vén lên, một dáng nữ nhân mặc lễ phục xanh sẫm từ từ hiện ra sau làn vải mỏng. Bảng Lương Ký vừa thoáng nhìn đã thấy đôi mắt ươn ướt sau tấm mấn phủ, lòng liền run lên, không nhịn được khẽ kêu. A Nhiễm, nhưng chẳng ai hồi đáp. Khi tấm màn được vén hẳn, tân nương xuất hiện trong bộ áo cưới xanh lơ đậm, đầu đội mấn dài phủ kín tận đầu gối, không thấy rõ dung nhan. Nghi lễ nhận thư được cử hành, tân lang và tân nương lại từ biệt cha mẹ, rồi do hai phụ nữ trung niên dìu dắt ra khỏi tiêu phủ, đưa lên kiệu cưới do Bảng gia mang tới. Bảng Lương Ký định nhân cơ hội ấy nói với người mình thương vài lời, nhưng giữa tiếng người xô bồ, nàng đã bị đẩy lên kiệu, khăn che phủ quá dày, không nghe thấy gì cả. Vi Huấn đi trước dẹp đường, liếc mắt đã thấy cột cờ treo cành đào vẫn đứng thẳng ngoài cổng. Lòng y chợt nhẹ đi, lá cờ ấy vốn là để làm dấu, nhưng kỳ thực không cần giữa biển người, nàng vẫn luôn nổi bật như thế, chỉ cần ngoảnh đầu là có thể nhìn thấy ngay. Tân lang cưỡi ngựa, hôn kiệu đi sau, đoàn người đi vòng ba vòng rồi bắt đầu rước về Bàng phủ. Thấy Vi Huấn cưỡi ngựa quay đầu tìm kiếm, Bảo Châu liền khẽ kiễng chân, giơ tay phất nhẹ. Nàng nghĩ, bộ hồng y trên người hắn hôm nay thật đẹp, nếu về sau hắn cũng ăn mặc như vậy thì hay biết mấy. Chỉ tiếc hắn chẳng bao giờ chịu đeo kiếm, nếu không thì đúng là hình tượng thiếu niên hiệp khách trong thơ ca rồi. Lại nghĩ đến tên hiệu giang hồ của hắn vốn là Thanh Sam Khách, đổi áo, chẳng lẽ cũng phải đổi cả tên. Hôn kiệu vừa rời đi, Tiêu gia bắt đầu cho người khiêng của hồi môn ra ngoài, từng gánh một, kéo dài như sóng vỗ, lên tới hơn trăm gánh. Một kẻ đứng xem bên đường trố mắt, Tiêu gia nghe đâu đã sa sút, vậy mà vẫn còn chuẩn bị được của hồi môn hoành tráng thế này sao? Kẻ khác cười nhạt, người ngây thơ thật, Tiêu tiểu nương tái giá, bị nhà chồng cũ tịch thu sạch sính lễ, bị đuổi khỏi nhà không một tấm áo lành, phụ thân nàng còn lấy đâu ra của hồi môn. Đống này là do Bàng gia đem đến từ tháng trước, để tân nương không phải ngượng với làng nước, cũng là để giữ thể diện. Người ban đầu kinh ngạc, Bàng gia không chỉ đưa sính lễ bạc triệu, lại còn lo cả của hồi môn. Bàng công tử thật sự mê mệt một người đã qua một đời chồng sao? Lại có một kẻ hớn hở chen lời. Chuyện này dài lắm, Tiêu gia xưa kia sống cạnh Bàng phủ, hai người là thanh mai trúc mã. Sau Tiêu gia lụn bại, bán luôn cả nhà cho Bàng gia mà dọn đi. Bàng công tử thổ hào có tiền, định cưới Tiêu tiểu nương, nhưng cha nàng khinh nghèo chê thấp, đem gả cho con nhà Lư gia. Bàng công tử buồn giận bỏ đi học võ, vài năm sau chân tật tàn quay về. Vừa hay Lư gia tử bệnh chết, Bàng công tử lại tới cầu thân lần nữa. Nhà Tiêu chẳng còn gì ăn, nên cha nàng đành cắn răng gả con đổi bạc, mặc kệ thanh danh. Kẻ khác chen vào, nhìn bên ngoài thì long trọng vậy chứ kỳ thực là người què cưới vợ tái giá. Còn nói gì tiết hạnh với trả danh tiết, Bảo Châu đứng giữa đám đông, nghe đủ mọi lời đồn đãi, lòng không khỏi tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đường hoàng thất từ lâu vốn dung hòa phong tục người Hồ, không bó buộc phụ nữ như nho gia, công chúa quá chồng tái giá là thường, vậy mà dân chúng vẫn lấy chuyện nhị hôn ra mà giễu cợt. Ngược lại, nàng càng thêm kính trọng Bàng Lương Ký, biết tân nương khốn khó, hắn âm thầm chuẩn bị cả trăm gánh của hồi môn giúp nàng không mất mặt. Cái tình ấy, cái nghĩa ấy, thật không phải người thường nào cũng làm được. Lúc ấy, đoàn người khiêng đồ đi qua, tiếng bàn tán mỗi lúc một nhiều. Có kẻ lại đem chuyện so sánh với các cô gái thành Trường An, kể rằng, nói đến của hồi môn, xưa nay chưa ai vượt được Vạn Thọ công chúa. Nàng lấy chồng chưa đầy 17 tuổi, chết trẻ, của hồi môn đem đi táng theo còn phải dùng đoàn xe kéo dài mấy chục dặm. Kẻ khác phụ họa, nếu nàng còn sống, ôi thôi, xinh đẹp lại phú quý như thế, không biết rơi vào tay tiểu tử nào cho đáng. Miệng lưỡi bì ổi, lời lẽ phỉ báng, Bảo Châu nghe đến đoạn ấy liền biến sắc, rút roi ngựa toan đánh người. Nhưng xung quanh người chen người, không thể chen qua, nàng tức tối dậm chân. Đúng lúc ấy, Thập Tam Lang lặng lẽ xách cột cờ, vươn tay một cái đã chọc thẳng vào sườn gã lắm mồm kia, khiến gã khuỵu xuống đất, rồi thuận tay quất thêm một đòn. Thập Tam Lang mặt mày nghiêm nghị, cất giọng trầm trầm. Thí chủ, người lưng cõng một con quỷ lưỡi dài, nó đang ăn dần thọ mạng đấy. Đám đông nghe nói là một chú tiểu đánh người, lời lẽ lại như thần ngôn, không khỏi nửa tin nửa ngờ, cùng nhau la lớn. Mau ngậm miệng, bớt mồm cho yên chuyện. Bảo Châu thấy thế thì mừng rỡ, cười khẽ, diệu kế, biết vậy, ngày thường không uổng công thương đệ, việc nhỏ đã có người trừng trị thay, nàng cũng nhanh chóng nguôi giận, quay đầu tìm lại đoàn rước dâu. Vừa quay lại đã thấy giữa đám đông có người cõng lá cờ trắng thêu bốn chữ. Diệu thủ hồi xuân, không rõ là ai, chỉ thấy bóng lưng thấp thoáng nhưng lại cảm thấy vô cùng quen mắt. Cách chương,